Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 175, dễ thương tiểu Cổ Hân. Đại ca ca ngươi là người xấu a hát. Cổ Hân ngây thơ hoàn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ. Nàng không hiểu tại sao vốn là tỷ võ hai người thành. Người giả bị đụng ngoa nhân sau đó lại hòa hảo như lúc ban đầu. Đây là cái gì kịch bản? Cổ Hân chỉ cảm thấy nàng não sức chứa không đủ dùng rồi. Hôm nay sự thật ấy ở là không nghĩ ra. Mỹ nữ, ngươi cảm thấy ca ca là người xấu sao? Trường Bân hướng về phía Cổ Hân nhu hòa cười một tiếng. Gia Gia nói người xấu đều là nhìn không xấu. Nhất là rất xinh đẹp. Còn có dáng dấp đẹp trai càng là nguy hiểm. Nhưng Hân Hân cảm thấy ca ca là người tốt. Cổ Hân ô hắc mắt to dữ nháy một cái một trận dễ thương. Kia ngươi có phải hay không là nói ca ca là người xấu xí? Loli Cổ Hân lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói. Ca ca rất tuấn tú. Ca ca không phải là gia gia của ta nói như vậy nhân. Nhìn cái này Loli, trong lòng Trương Bân rất là hoan hỉ. Nhất là gia gia của nàng cảnh cáo nàng cũng rất có ý tứ. Người thường chỉ cảm thấy xấu xí là tà ác. Trưởng hung thần ác sát càng là nhân vật phản diện đại biểu. Mà những thứ kia tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự hoặc là thanh thuần dễ thương. Sở sở động lòng người tất nhiên là người tốt. Thực ra đây bất quá là quan niệm thẩm mỹ quấy phá thôi. Một người thật xấu nếu là có thể từ bề ngoài phê phán lời còn có quy tắc có cái gì dùng. Bất quá Trịnh Kiền cũng không chối cái này Loli ra ra lời nói. Dáng dấp đẹp mắt đẹp trai không tốt đều là âm hiểm. Thứ người như vậy khó phòng nhất. Mỹ nữ ngươi gọi cái gì tên à? Ta tên là Cổ Hân. Gia Gia gọi ta làm bảo bối. Trương Bân gật đầu một cái. Đơn giản trao đổi hắn phát hiện một cái vấn đề. Suy nghĩ một chút vẫn là dò xét hỏi. Vậy ngươi cha mẹ cũng là gọi ngươi dễ thương đi. Cổ Hân sắc mặt chuyển tình là âm. Có vẻ hơi đáng thương. Trương Bân trong bụng trầm xuống hắn biết cô gái này nhất định là trải qua cái gì biến cố lớn. Rất có thể cha mẹ của nàng đã không ở nhân thế. Hân Hân không có ba. Hân Hân không có mụ mụ. Gia Gia nói các nàng đi thiên đường. Đại ca ca biết thiên đường ở nơi nào a hát. Ngây thơ lời nói càng làm cho Trương Bân thương tiếc. Thương tiếc vuốt ve một chút Cổ Hân tóc. Nhẹ nhu đạo, thiên đường là một cái rất đẹp địa phương. Chỉ có xinh đẹp nhất nhân tài có thể đi. Hân nhi phải thật tốt, cố gắng còn sống. Cha mẹ ngươi một mực ở thiên đường thượng khán ngươi. Cổ Hân ngũ quan tinh xảo bên trên tràn đầy. Quật cường, thiên đường là cái gì nàng đã sớm hiểu được. Nhưng nàng không muốn đi tin tưởng. Chỉ cần nàng không đi tin tưởng. Cổ Hân sẽ cảm thấy luôn có một thiên phụ mẫu sẽ trở về. Trương Bân không đoán được tâm tư của nàng. Nếu không mà nói tất nhiên sẽ càng thích như vậy hiểu chuyện Cổ Hân. Nhưng Trương Bân càng không biết. Hắn an ủi thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Hân nhi ra ở nơi nào a? Ca ca đưa ngươi về nhà. Sau này không muốn một người chạy loạn. Rất nguy hiểm biết không? Trương Bân cố ý sụ mặt nghiêm túc. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho này Loli nghe lời. Cổ Hân tâm lý cảm thấy rất ấm áp. Ngoại trừ Gia Gia bên ngoài, Trương Bân là cái thứ hai để cho nàng cảm thấy từ tâm lý cảm thấy ấm áp. Người, dọc theo đường đi hai người trò chuyện rất nhiều. Trương Bân càng đối với cái này Loli tràn đầy đồng tình. Từ sinh ra được liền không có gặp cha mẹ của mình không nói. Còn đi theo Gia Gia ở ngăn cách với đời địa phương. 18 tuổi sau khi mới có chứng minh nhân dân. Cái này còn không là thảm nhất. Thảm hại hơn là hắn Gia Gia không cho phép hắn kết bạn. Trương Bân càng nghĩ càng giận. Trên đời này thế nào lại như vậy đối đãi thân tôn nữ. Nếu như ngươi không thích có thể không dưỡng a. Nhưng Cổ Hân còn nói Gia Gia đối với nàng rất tốt. Ăn uống đều là tốt nhất. Hôm nay nói muốn, chậm nhất là 3 ngày sẽ xuất hiện trước mặt nàng. Đây cũng là có chút để cho Trương Bân không sờ được đầu óc. Chẳng lẽ là lolicon? Hân Nhi à, ngươi có phải hay không là bản thân một người ngủ à? Ngươi ra ra có phải hay không là thường thường vào phòng ngươi à? Chấm ngoặc kép, ta một người ngủ à? Ra ra của ta mỗi ngày đều vào. Ta tương đối lười đều là ra ra quét dọn. Chỉ có 2 năm qua ra ra đối với ta dạy dỗ tùng rất nhiều. Cũng bắt đầu nói lười trưởng thành sẽ không ai muốn. Hừ, ta mới không cần gả người đây. Cổ Hân miệng một quật. Đối với ra ra một điểm này cực kỳ bất mãn. Nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù ra ra thương nàng. Nhưng không biết tại sao Cổ Hân vẫn đối với ra ra có một loại cảm giác sợ hãi. Ngươi ra ra nói đúng. Cô gái muốn chuyên cần. Đúng rồi, ngươi tại sao phải học vũ à? Dưỡng một chút hoa các loại thụ không tốt sao? Không được, ta muốn trở thành võ công cao thủ. Ta thời điểm gặp qua một cái đặc biệt lợi hại người đến tìm ra ra. Một con sông nhẹ nhàng nhảy một cái lại tới. Hân Nhi cũng muốn học. Ra ra nói cho Hân Nhi, chỉ cần Hân Nhi cố gắng vượt qua cái kia đại thúc chính là thời gian vấn đề. Bất quá ra ra giống như đại ca ca, đều hy vọng để cho Hân Nhi đi học tài nghệ. Trương Bân khẽ mỉm cười, không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy một cô gái khả năng bao lớn, phòng trừng thời gian này là cả đời đi. Chủ nhân ngươi cũng không nên nhìn nàng a. Miễn phí phúc lợi truyền phát, nói cho ngươi biết nàng một ít tin tức. Tên họ Cổ Hân, tuổi tác 1 bát, đẳng cấp võ giả cấp 4, nghề không việc làm, thân cao 44 cấp. Lệ người chắc chắn ngươi không có lầm, nàng là tư cấp 4. Một cái 18 tuổi nữ hài lại cấp 4 võ giả. Trương Bân chỉ cảm thấy thế giới có chút xốc xếch, đây là một cái gì quỷ? Mấy lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, dãi nắng dầm mưa, mới này lại la ó. Tùy tiện một cô nương liền cấp 4 võ giả, chẳng lẽ võ giả liền như vậy không bao nhiêu tiền? Mặc dù Trương Bân nhìn thấu cái thế giới này bản chất chính là võ giả thế giới, võ lực áp đảo cao hơn hết, thế tục luật pháp căn bản xét xử không được. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù võ giả không đối phó được tới phạm vi lớn mi sai vũ khí, nhưng có thể giấu ở đám người nhiều địa phương a. Vô luận cái nào quốc độ cũng không dám cầm công dân sinh mệnh nhìn đùa giỡn. Nhưng lập tức xử như vậy, toàn dân thượng võ dưới tình huống, có thể trở thành võ giả không nhiều. Cấp là một cái ngưỡng cửa, người bình thường chính là từ cường hóa huấn luyện cũng bất quá chỉ là cấp bậc. Có thể trở thành đều là phải hơn thiên phú. Cấp có thể nói là một cái chân là cực hạn, một cái chân chính là vượt qua, cũng chính là vượt qua cực hạn trở thành Superman. Trương Bân tiếp xúc võ giả không nhiều cũng không ít, nhưng phần lớn đều là 4 giữa, chỉ có không nhìn thấu ảnh ma cùng Từ Ly tương đối đặc thù. Trương Bân suy đoán nhà bọn họ hẳn tiến vào 5 thậm chí càng đi lên. Mà dựa theo lệ nói Khang Dĩnh cũng là 5, bất quá cấp bậc chỉ là một tương đương với cảnh giới phân loại. Cụ thể phải cân nhắc nhân tố còn rất nhiều, mà Trương Bân như vậy thì là lớn nhất biến số. Đơn bàn về sức chiến đấu không kém gì cấp 4 võ giả. Cho dù là như vậy, trong lòng Trương Bân vẫn hát lên rồi cải trắng. Một viên xốc xếch cải trắng. Đại ca ca ta đến nhà. Đây là ta biểu ca ra. Ra ra gần đây ngoại trừ xa nhà, ta ngay tại biểu ca trong nhà ở nhờ rồi. Trương Bân phát hiện Cổ Hân ở khu chính là hắn nhà khách. Bên cạnh, hướng về phía Cổ Hân cười nói. Hân Nhi sau này phải nhiều chú ý. Ngươi ra ra nói đúng. Bất quá ca ca còn phải cho ngươi thêm một cái. Ngươi dày dạn kinh nghiệm. Lão đầu càng không thể tùy tiện tin tưởng. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.